Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 786, muốn trộm lười. Không có cửa đâu, đứng lên cho ta hai. Sandris bọn người lúc đầu có chút bất an, lo lắng Andrea tấn thăng làm thần linh sau tâm tính sẽ phát sinh biến hóa. Sự thật chứng minh các nàng lo ngại. Andrea vẫn như cũ là Andrea, không có bởi vì sinh mệnh hình thái thăng hoa mà xa lánh bản thân trọng yếu nhất người nhà. Nhìn thấy người nhà nhóm nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, Andrea giờ khóc giờ cười, các người đang lo lắng cái gì? Trở thành thần linh cũng sẽ không để ta thái thượng vong tình. Các người nhìn Ilun, nẹt, quên các người không nhìn thấy. Có thể tiếp xúc đến Ilun đậu bỉ một mặt chỉ có Andrea cùng Tyrion, làm nguyệt thần đại tế ti. Tyrion không có khả năng đem Ilun bộ mặt thật bại lộ cho nàng tín đồ. Như thế rất có thể sẽ phá hủy không ít người tam quan. Sandris lỗ tai dài run run một cái, Ilun làm sao rồi? Không có gì, Andrea ý vị thâm trường cười cười, người cũng là bán thần. Chỉ cần Ilun có ý, ngươi hẳn là cũng có thể trực tiếp cùng nàng tiến hành câu thông. Sớm muộn sẽ biết bản tính của nàng. Bản tính, Sandris liếc mắt, có thể đừng làm lấy thân là nguyệt thần tế ti ta nói như thế khiến người bất an nói sao? Nói thật giống như Ilun là cái gì tà thần đồng dạng. Andrea giang tay ra, tà thần không đến mức. Bất quá chí ít nàng không giống các ngươi những thứ này nguyệt thần tín đồ suy nghĩ như thế vĩ. Quang chính, một phen nói chêm chọc cười tiêu trừ mọi người trong nhà lo âu trong lòng. Andrea bắt đầu hỏi thăm chính sự. Illidan đã trở về rồi sao? Ta cảm nhận được hắn lực lượng khí tức. Đúng thế, làm lão ba thư ký Aurora bày ngay ngắn sắc. Mặt nói, Illidan mang về Sazerai Keystone, đồng thời từ Madum mượn gió bẻ măng điều khiển một chiếc tà năng chiến hạm trở về. Adruid, cùng đại tế ti đem hắn Illidari an bài tại Fairwood rừng rậm ở tạm. Illidan biểu hiện được phi thường an phận, nhưng là lấy Vasi cầm đầu Naga. Andrea lông mày nhíu lại, nói lên Naga hắn liền không tự chủ hồi tưởng lại trước đó một màn kia. Khục tương đương Naga làm sao rồi? Celeste tiếp lời khóc cười nói. Vasi tựa hồ khó và tiếp nhận bản thân trong suy nghĩ như thần minh đồng dạng cao cao tại thượng nữ. Vương động, phàm tâm, nàng cùng nàng bộ hạ trực thuộc sau khi trở về biểu hiện được 10 phần không ổn định. Lúc nào cũng có thể bộc phát lửa giận. Leticia bất đắc dĩ nói, mặc dù mẹ ta một mực tại Trấn An Vasi, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt. Vị kia nữ vương nể trọng nhất nữ quan dài một thẳng ở vào tâm tính bạo tạc biên giới. Andrea thật tốt cười lắc đầu, không cần lo lắng nàng. Vasi là Azethara trung khuyển. Chỉ cần không có Azethara mệnh lệnh, nàng coi như lại không tình nguyện cũng không có khả năng làm ra vi phạm nữ vương ý nguyện sự. Tình. Vasi đi theo Illidan viễn chinh Brianer lúc liền có thể dự liệu được cuộc sống tương lai sẽ không tốt qua, nhưng nàng hay là nghĩa vô phản cố toàn lực viện trợ Demon Hunter vượt mọi chông gai. Chỉ là bởi vì đây là nàng nữ vương cho mệnh lệnh. Tại Vasi thế giới bên trong, Azethara chính là nàng tất cả. Andrea hoài nghi, coi như Azethara để nàng đi chết. Vasi cũng sẽ hấp tấp cùng nữ vương cáo biệt sau khẳng khái chịu chết. Như vậy vấn đề lại quay lại đến. Sandris trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Hai tay khoanh ôm ở trước ngực. Bày ra để Andrea khóe miệng co giật quen thuộc động tác. Ngươi dự định làm sao xử lý cùng Azethara quan hệ trong đó? Ếch, cái này cho sau lại nói. Cuộc sống sau này còn dài mà. Không cần nóng lòng nhất thời. Chúng ta hay là trước chú ý Burning Legion cùng Eona vấn đề đi. Sách, lại trốn tránh. Andrea cùng Azethara lần lượt đột phá trở thành chân thần. vì sắp viễn chinh Argus, Azeroth các tộc rót vào một cái cường tâm châm. Chân thần cũng là có phân chia mạnh yếu. Titan loại này tại thế giới vật chất bên trong Dương Vương Dương Bá phạm quy giống loài đứng ở tất cả. Chân thần chi đỉnh, Andrea cùng Azethara buộc chung một chỗ cũng không có khả năng chiến thắng độc lập hủy diệt vạn. Thần điện Sazira, Eona viện trợ vẫn là cần thiết. Bất quá binh lính bình thường hiển nhiên sẽ không biết những thần linh này cấp bậc mạnh yếu phân. Chia, Azeroth chân thần xuất hiện cực lớn để trấn tinh thần của bọn hắn. Các tộc chuẩn bị chiến đấu cơ bản hoàn thành. Andrea cùng Azethara thức tỉnh vì viễn chinh kế hoạch đè xuống tất cả mọi người chờ mong đã lâu khởi. Động nút bấm, bất quá trước đó, vì giải quyết Nael sinh dục xuất vấn đề, Andrea còn cứng hơn lấy ra đầu cùng Azethara gặp một lần. Trở thành thần linh về sau, Andrea có thể không hạn chế tại Azeroth tùy ý sử dụng bóng tối xuyên qua. Liền cái bóng Karazhan loại bí mật này không gian cũng ngăn không được hắn. Căn cứ phế vật lợi dụng ý nghĩ, Andrea tiến về Nasjata trước đó đầu tiên chạy một chuyến Karazhan. Từ giấu rất sâu cái bóng không gian bên trong đem Medivh linh hồn bắt đi ra. Tại chỗ dùng sáng tạo quyền năng vì hắn tái tạo một thân thể. Medivh tiến vào thân thể mới sau cẩn thận trải nghiệm một cái. Cỗ này tiện tay chế tác được thân thể là một khối bạch bản. Không mang theo bất luận cái gì hiệu quả đặc biệt. Bất quá chính là bởi vì là bạch bản mới có thể tốt hơn dung nạp tinh giới pháp sư linh hồn. Chỉ cần để linh hồn cùng thân thể hoàn thành đồng điệu. Hắn liền có thể không trở ngại chút nào đem bản thân rất nhiều pháp thuật thi triển đi ra. Ai tương đương, Medivh cười khổ thở dài. Không nghĩ tới ta giấu sâu như vậy cũng có thể bị ngươi tìm. Tới, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nghĩ muốn ta làm gì? Tôn kính thần linh các hạ. Ha ha tương đương, Andrea ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi ngược. Lại là thanh nhàn, chuộc tội sau khi hoàn thành liền muốn tiêu giao vũ trụ. Nơi đó có dễ dàng như vậy, gia nhập Tirisfo nghị hội đi. Đem người một mình sáng tạo pháp thuật cùng thủ hộ giả kinh nghiệm cùng nhau truyền thụ cho hậu bối. Người sẽ không còn nghĩ của mình quý a. Dĩ nhiên không phải, Medivh do dự một chút, thân phận của ta đặc thù. Lúc trước ta phạm vào tội nghiệt, không có dễ dàng như vậy tiêu trừ. Ta lo lắng, đừng nghĩ nhiều như vậy. Andrea trùng điệp tại Medivh trên lưng vỗ vỗ. Vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc thân thể Medivh bị đánh cho một cái lảo đảo. Hiện tại Azeroth chính trực dùng người thời điểm. Đừng nói cho ta, ngươi qua nhiều năm như vậy chỉ là đần độn ngơ ngác tại tinh giới bên trong chẳng có mục đích lữ. Hành, đem ngươi hiểu rõ đến Burning Legion tình báo thông qua Tirisfo nghị hội con đường nói. Cho tất cả mọi người. Dạng này mới có thể có lợi cho chúng ta sắp tiến hành Argus viễn chinh. Về phần tội lỗi của ngươi, liền phụng dưỡng qua Lich King của Thiêu Giát đều có thể cải tà quy chính. Thêm một cái Medivh lại có thể thế nào? Ngoặc kép, không nói đến đem trốn ở cái bóng Karazhan dài cây nấm Medivh lôi ra đến đúng đông đại lục tạo. Thành bao lớn trùng kích. Medivh trong tay xác thực nắm giữ không ít có quan hệ Burning Legion tình báo. Những tin tình báo này đều là hắn tại lần thứ ba đại chiến kết thúc sau thông qua tinh giới lữ hành thu tập được, trong đó có không ít gần nhất mới lưu truyền tới tin tức mới nhất. Tỷ như Burning Legion nhân vật số 2, kẻ lừa gạt bị Sazira trừng phạt cầm tù. Bây giờ Burning Legion nội bộ cuồn cuộn sóng ngầm. Rất nhiều địa vị thỏa mãn cao ác ma lãnh chúa đều ở ngoài sáng tranh ám đấu. Ý đồ cạnh tranh tân nhiệm ác ma quan chỉ huy chức vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,